Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế, Phượng nghĩ thấy cô có chút khác thường. Tại sao Phượng phiêu vậy, mệt mỏi ư? Ừ, lại đây. Cô đi tới dựa vào cạnh anh. Phượng nghĩ đem cô đẩy ngã xuống giường, vừa hôn môi, ý đồ rõ ràng anh muốn cô. Cô khó chịu phản kháng, không cần đâu. Tại sao? Em mệt rồi. Nghĩ anh đại khái không đáp ứng, anh ấy gần đây hay muốn, không cho phép người khác làm trái không phải ư. Ngoài ý muốn chính là anh không hề bắt buộc cô, cho cô ngủ một giấc thanh bình. Trời biết cô căn bản ngủ không có nổi. Lời khuyên cảnh báo của Lina một mực quanh quẩn bên tai. Cô ấy nói mình là người phụ nữ thất sủng tiếp theo. Kết cục của Lina làm trái tim cô băng giá. Người phụ nữ hoàn mỹ như vậy đều giữ không được lòng anh ấy. Cô có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Đáp án dĩ nhiên không có. Rất rõ ràng cô yêu phải một người đàn ông không thể yêu. Người đàn ông này không muốn kết hôn, không cần có vợ, chỉ cần một người phụ nữ cố định có thể giúp anh giải quyết nhu cầu. Đối mặt với cõi lòng tan nát của mình, cô chỉ có con đường duy nhất, chỉ là sau khi kết thúc khế ước liền nói bye bye với anh. Chuyện gì đây? Phương Nghị phát hiện hành lý giấu ở dưới giường của Linh Nhi thực sự đóng gói tốt. Trong túi áo có số điện thoại công ty du lịch cùng thời gian chuyến bay. Sau khi xác nhận điện thoại, quả nhiên tra được cô vụng trộm muốn quay về Đài Loan, chỉ là hôm nay sau ngày hợp đồng kết thúc. Đã sớm phát giác sự khác thường của cô mấy ngày nay, cô muốn rời đi khỏi anh, hơn nữa sớm vụng trộm tiến hành. Bỏ hành lý của cô xuống, trên mặt Phương Nghị biểu hiện lo lắng. Lúc đầu anh định cho cô bất ngờ, đó là ký hợp đồng dài hạn. Dự đoán cô vui vẻ tiếp tục làm tình nhân của anh. Xem ra kết quả có người không hiểu, hơn nữa tính toán khi hợp đồng kết thúc là bỏ chạy. Cô không phải cần tiền của anh ư? Không rõ giá trị con người anh à? Hay là cô căn bản không thích anh? Đáng chết, cô dám có gan không thích anh. Cô dám khi anh phát hiện bản thân yêu cô, lén lút giữ lên kế hoạch bỏ chạy. Đáng giận, cô ấy dám đối với anh như vậy, anh tuyệt không cho cô thử hiện. Dùng bữa tối xong, rửa mặt tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, gian phòng chỉ còn có cô và Phương Nghị. Cô rốt cuộc phát giác có chỗ không thích hợp, tuy ngửi được bầu không khí khác thường từ lúc dùng cơm, nhưng đối với tính tình thường xuyên thất thường của Phương Nghị, cô sớm quá quen nên không chú ý lắm. Phương Nghị nằm trên giường im lặng, ngưng mắt nhìn cô, thân hình mặc dù lười biếng lại tản ra khí tức nguy hiểm. Ánh mắt nhìn cô chằm chằm quỷ dị. Cô có khi thực sự sợ anh? Anh không, không cần phải tức giận. Chỉ là dùng hai ánh mắt của anh chằm chằm nhìn người khác đủ làm cho người ta khẩn trương. Cô dè dặt hỏi, làm sao thế? Không có việc gì. Cô quay người tiếp tục chải đầu vụng trộm ngắm anh từ trong kính. Nhận thấy ánh nhìn gian xảo, ánh mắt của anh thực sự làm cô khó có thể ngủ yên. Cô nhẹ nhàng đứng lên di chuyển vị trí, mắt anh đi theo sự di chuyển của cô. Cô đi bên phải, anh nhìn chằm chằm bên phải. Giờ hướng bên trái, anh nhìn chằm chằm vào cô. Tóm lại mặc kệ cô đi tới chỗ nào, anh nhất định không di chuyển ánh mắt sáng ngời khóa lại thân ảnh cô. Cô chịu không được, vừa nghĩ một cách phá vỡ không khí cứng nhắc, cô lấy dũng khí mở miệng. Em... Anh nói nhỏ. Theo giúp tôi uống một chén. Sao cơ? Đi theo uống rượu với tôi. Về mặt đóng băng không còn, thay vào đó chính là nụ cười ôn nhu. Linh Nhi không giải thích được đi về hướng anh, cô bị vĩa không đoán trong lòng quanh nghĩ gì. Có vẻ, vẻ mặt vui vẻ của người đàn ông chỉ là hình thức. Nhưng so với lúc không cười làm người khác khó đoán hơn. Mặc dù anh ấy bây giờ đang cười, nhưng nói anh ấy lập tức đổi mặt sau một phút, cô tuyệt không hoài nghi. Phương Nghị đem cái ly đưa cho cô, rót đầy một ly một cô uống. Cô nhìn chất lỏng màu đỏ trong chén. Đây là rượu gì thế? Rượu nho đỏ đặc chế ở Indian, thích hợp cho em uống đấy. Cô thử một ngụm, cảm thụ nóng nóng chảy vào cổ họng thoải mái. Ừ, uống ngon. Vậy ư, cô ly. Trời lạnh uống rượu là việc thoải mái, nhất là rượu ngọt hoặc lẫn vị cay, bởi vì có chất kích thích rất ít, làm cho người ta thấy tác dụng của nó rất chậm. Giống như chai rượu nho đỏ Indian, tác dụng rất là chậm. Một người bạn Mỹ chân quý tặng cho anh. Một giờ sau, Hạch Linh Nhi cảm thấy đầu óc bắt đầu chóng mặt, thân thể lâng lâng ngồi không được, ngã vào lòng của Phương Nghị. Anh cười nhìn người đẹp trong ngực, biết được chất cồn trong rượu phát huy tác dụng với cô. Có thích uống hay không? Cô vui vẻ gật đầu. Ừ, thích lắm. Thích nước Mỹ chứ? Thích, em sau này sẽ còn đến đây. Rất tốt, lời cô ấy nói bây giờ là sự thật. Có thể hỏi vào vấn đề chính. Em sẽ về Đài Loan nữa. Ngữ khí nhu hòa, dụ ra lời của cô. Đúng, em muốn ngồi máy bay trở về. Cô vui vẻ giang hai cánh làm cái cánh bay. Em muốn rời đi tôi ư? Phải, càng xa càng tốt. Cô ra sức gật đầu, lửa giận lần lần nhóm lên. Nhưng anh lại nhịn xuống. Tại sao chứ? Em không muốn tiếp tục ở cạnh tôi ư? Muốn, nhưng là anh sẽ bỏ em. Không bằng dứt khoát giờ đi trước. Hóa ra cô sợ bị anh bỏ. Tâm tính anh bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nếu như tôi không bỏ em. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong sáng, bị phủ một lớp sương mù, nhìn qua nhìn lại anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net